Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, côn giết. Trước kia Tần Hạo Hãn lên sân khấu thời điểm, đối thủ của hắn luôn là khoan thai tới chậm, đây cũng là sân thi đấu một cái quy củ bất thành văn. Cao thủ luôn là ở phía sau lên sân khấu. Giống như không như thế liền không thể cho thấy thân phận đồng dạng. Nhưng là lần này là ngoại lệ. Tần Hạo Hãn ra trận về sau, liền thấy trong sân đấu tâm đã đứng một người, người cao gầy, 30 mấy tuổi, mặc trên người một cái đạo bào, phía sau cõng một thanh trường kiếm, trên quần áo còn có âm dương ngư đồ án, tựa như là một cái đạo sĩ. Bất quá tại trên người của người này, lại không nhìn thấy cái gì tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Người này diện mục hung ác nham hiểm, rõ ràng cùng Tần Hạo Hãn cách xa nhau mấy trăm mét. Bị hắn nhìn, lại như là bị một con rắn độc để mắt tới. Tà kiếm Đỗ Thanh Phong. Tần Hạo Hãn con mắt có chút híp một chút. Cái này người quả nhiên là một thân tà khí. Bất quá Tần Hạo Hãn tất nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Cất bước đi vào sân thi đấu. Ngàn thắng trận sân thi đấu so bách thắng trận lớn không chỉ gấp 10 lần. Bên trong đủ để dung nạp 10 vạn người. Tất nhiên người xem đều là một ít màn hình điện tử màn. Theo Tần Hạo Hãn ra trận, ở đây người chủ trì bắt đầu khàn cả giọng la lên. Đến rồi, Tần Hạo Hãn đến rồi. Các nữ sĩ, các tiên sinh, tin tưởng mọi người đối với Tần Hạo Hãn đã không xa lạ gì. Một năm trước đó, cùng bát bàn một trận chiến Tần Hạo Hãn ở vào hạ phong. Nhưng là bát bàn lại lựa chọn không giải quyết được gì. Lưu lại một cái một năm ước định. Đã qua một năm, Tần Hạo Hãn trải qua vô số khổ chiến, nhưng là đều sống tiếp được. Hắn bây giờ đã hoàn thành 1999 thắng. Hôm nay sẽ là hắn 2000 phen thắng lợi sao? Hôm nay, chính là một năm ước định đến kỳ thời điểm. Sân thi đấu phương diện đã sớm liên hệ bát bàn. Hắn bản nhân đã quyết định từ bỏ tham gia trận chiến đấu này. Hôm nay thay thế bát bàn xuất chiến. Chính là vị đạo trưởng này, Đỗ Thanh Phong tiên sinh. Khả năng còn có rất nhiều người đối Đỗ Thanh Phong chưa quen thuộc. Nhưng là hắn trước kia thân phận thế nhưng là một cái chấp pháp giả. Tại sinh mệnh chi chu vẫn là mặt đất đều có rất lớn thanh danh. Đã giải nghệ hắn hôm nay làm khách mời lên sân khấu. Tin tưởng nhất định sẽ mang cho đại gia một kinh hỉ. Vô luận ngươi là áp chú Tần Hạo Hãn, vẫn là áp chú Đỗ Thanh Phong. Đều thỉnh dừng lại đặt cược, bởi vì chiến đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Người chủ trì đánh trống reo hò một phen về sau, lựa chọn để microphone xuống. Tần Hạo Hãn cũng chậm rãi hướng đi Đỗ Thanh Phong. Hai người cách nhau 10 mét ngừng lại. Tần Hạo Hãn giữ im lặng, chờ đợi Đỗ Thanh Phong xuất thủ trước. Hắn cũng muốn nhìn xem bị trở thành tà kiếm. Danh xưng có được giải nghệ chấp pháp giả trước năm thực lực Đỗ Thanh Phong. Cùng bây giờ chính mình so sánh đến tột cùng ai cao ai thấp. Tần Hạo Hãn không nói lời nào. Đỗ Thanh Phong cũng không nói chuyện. Hiện trường thế nhưng quỷ dị trầm mặc xuống. Khán giả trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người. Không biết bọn họ trong hồ lô muốn làm cái gì. Chỉ có một ít đối với chiến đấu lĩnh ngộ rất sâu người nhìn ra một ít môn đạo. Đỗ Thanh Phong bày ra cái này tư thế, hiển nhiên là đang chờ đợi Tần Hạo Hãn đặt câu hỏi. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn không hỏi, hiện tại đã trở thành một loại trên tâm lý đọ sức. Ai mở miệng trước liền thua nhất chiêu. Loại chuyện này tương đối huyền diệu, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Qua 10 phút đồng hồ, ở đây người xem đều đã chờ không nổi nữa. Lặp đi lặp lại ồn ào thúc giục. Cuối cùng vẫn là Đỗ Thanh Phong nhịn không được mở miệng. Tần Hạo Hãn, ngươi liền không hỏi xem ta vì cái gì tới trước nơi này chờ ngươi. Tần Hạo Hãn mặt không thay đổi mở miệng. có lẽ so ngươi so nhàn. Đỗ Thanh Phong cảm giác ngực có một cỗ ngột ngạt không trên không dưới. Tần Hạo hãn người này làm việc trái với lẽ thường, làm kế hoạch của hắn có chút bị làm rối loạn. Ta không có ngươi tưởng tượng rảnh rỗi như vậy. A, xem ngươi đứng ở chỗ này bất động, ta cho là ngươi thật rất nhàn. Ngươi, Đỗ Thanh Phong nổi nóng khoát tay, đừng tìm ta dùng bài này. Ta tới trước nơi này chờ ngươi là để ngươi rõ ràng, ngươi bây giờ sống trên đời mỗi một phút, mỗi một giây đều là cỡ nào quý giá. Tần Hạo hãn hừ một tiếng, ta không có rảnh rỗi như vậy. Đỗ Thanh Phong từ bỏ, hắn cảm giác cùng Tần Hạo hãn giao lưu thật sự là thực vất vả một việc. Được rồi, mặc dù tâm lý chiến không thành công, nhưng là bằng vào ngạnh thực lực, hắn vẫn như cũ có thể nghiền ép Tần Hạo hãn. Lúc trước bại bởi bát bàn người, có cái gì đáng đến quan tâm? Ta hiểu được, đối phó người như ngươi cũng không cần nói bất luận cái gì nói nhảm. Một kiếm chém chính là tốt nhất. Đỗ Thanh Phong nói xong, đưa tay rút kiếm, thế nhưng là liền trong nháy mắt này, Tần Hạo hãn động, trong tay hỏa hồng trường côn rút ra, lăng không mãnh kích, một đạo màu vàng trường hồng như giải lụa trượt đi qua. Này để nhất chiêu, hắn liền đã dùng hết lực lượng toàn thân. Cùng Đỗ Thanh Phong giao lưu là tâm lý chiến, làm Đỗ Thanh Phong từ bỏ kế hoạch của hắn. Có chút nhụt chí một khắc này, chính là Tần Hạo hãn toàn lực xuất thủ thời điểm. Này một cái cực kỳ nhỏ bé sơ hở, cũng chỉ có Tần Hạo hãn cái robot này bình thường nhạy cảm người có thể phát giác được. Đỗ Thanh Phong tính toán không thành, ngược lại đã mất đi tiên cơ. Giờ khắc này lập tức sắc mặt đại biến, không nghĩ tới cả ngày đánh ngỗng, ngược lại bị nhạn mổ vào mắt. Hắn có thể nhìn ra Tần Hạo hãn công kích lăng lệ. Một chiêu này tuyệt đối không phải có thể tùy tiện ngăn cản. Nhưng là giờ phút này Tần Hạo hãn lĩnh vực mở ra, đã phong kín hắn hết thảy né tránh không gian. Mất đi tiên cơ hắn chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Vùng vẩy trường kiếm nghênh đón Tần Hạo hãn một côn. Ông, ngàn thắng trận mặt đất giống như động đất đồng dạng. Toàn trường màn hình điện tử màn tùy theo lay động. Này tại sân thi đấu là cơ hồ chuyện không có phát sinh qua. Bởi vì sân thi đấu là đi qua kiểm tra, đối chiến hai bên lực quyền không cao hơn 700 vạn tình huống dưới, là không cách nào làm cho mặt đất sinh ra chấn động. Có thể có vượt qua 700 vạn thực lực người chiến đấu, còn muốn là hai bên, loại tình huống kia quá mức hiếm thấy. Một đoàn hỏa tinh chẳng khác nào bom nổ tóe hiện. Tần Hạo hãn một kích qua đi, lập tức liền đối lẫn nhau thực lực có hiểu rõ. Trong đầu nhanh chóng hiện lên một tổ số liệu. Hắn lực quyền 780 vạn, Đỗ Thanh Phong lực quyền 730 vạn. 50 vạn chênh lệch, không coi là quá lớn, nhưng là tại loại cao thủ hàng đầu này quyết đấu hả? Nhất là mất đi tiên cơ tình huống dưới, đã đủ để quyết định thắng bại, thậm chí sinh tử. Một côn đắc thủ, Tần Hạo hãn triều tịch võ ý sóng cả đồng dạng tiến hành. Mỗi một côn vòng ra ngoài đều là toàn lực ứng phó, không có một tơ một hào bảo lưu. Tần Hạo hãn không có một chút điểm thăm dò tâm tư. Hắn giờ phút này chính là một cái cuồng bạo máy móc chiến đấu. Có bao nhiêu lực lượng liền sử dụng bao nhiêu lực lượng. Bất kỳ cái gì dư thừa mánh khóe đều không có. Mỗi một côn đều là chạy muốn mạng đi, vì chính là không cho Đỗ Thanh Phong một chút xíu cơ hội thở dốc. Thứ nhất côn xuống, Đỗ Thanh Phong thân thể lui về sau một chút, không chờ hắn ổn định. Thứ hai côn theo sau, ngăn cản, hổ khẩu run lên, lần nữa lui lại. Tần Hạo hãn hung mãnh như là hổ lang, một côn tiếp tục một côn tạp, rốt cuộc tại lần thứ 17 công kích thời điểm, triệt để đem Đỗ Thanh Phong trọng tâm đánh tan. Đỗ Thanh Phong rốt cuộc chống cự không đủ Tần Hạo hãn tấn công mạnh, thân thể giống như đạn pháo đồng dạng về sau bay rớt ra ngoài. hung hăng đụng vào sân thi đấu vách tường trên, mà Tần Hạo Hãn lại giống như quỷ mị đi theo mà tới. Trong nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thanh Phong bên người, mặt trên không có bất kỳ cái gì biểu tình, không cần nhe răng trợn mắt, cũng không cần hô to tăng lên sĩ khí, chỉ có băng lãnh vô tình trường côn, lần nữa khai thiên tích địa nện xuống đến. Ầm ầm, khói lửa tràn ngập, lui không thể lui, Đỗ Thanh Phong lần nữa ngăn cản về sau. Chân dưới mặt đất thế nhưng xuất hiện một tia rạn nứt. Hai chân lâm vào bùn đất, khóe miệng xuất hiện ửng hồng. Đỗ Thanh Phong phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét. Một trận chiến này đánh quá oan uổng, nghênh đón hắn gầm thét, là Tần Hạo Hãn vô tình thứ 18 côn. Không có nửa điểm nương tay, đoạt mệnh chi kích, Đỗ Thanh Phong biết tiếp tục như vậy muốn thua. Hắn không cam tâm, thời khắc sinh tử, hắn lần thứ nhất từ bỏ phòng ngự, một kiếm đâm thẳng Tần Hạo Hãn yết hầu. Hắn muốn đồng quy vu tận, hắn tin tưởng Tần Hạo Hãn không thể không lui, không dám cùng chính mình lấy mạng đổi mạng, nhưng là một giây sau, hắn phát hiện hắn kiếm đâm trúng, Tần Hạo Hãn căn bản không có tránh, côn cũng không có chút nào chậm lại, một côn đánh trúng Đỗ Thanh Phong thiên linh, một cái giữa yết hầu kiếm, một cái đầu vỡ nát, không đơn thuần là đầu, thân thể cũng tại một kích này bên trong hóa thành thịt nát. Một kích xử lý Đỗ Thanh Phong, Tần Hạo Hãn đưa tay rút ra hắn kiếm, vội vàng dưới, người lệch 0,1 cm, dựa vào cái gì cùng ta đổi mệnh? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.